tiên này không thể tu được. Chương 27, đồng bọn cùng hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nguyên hoàn toàn không ngờ rằng dù đã rời khỏi võ quán Giáng Long, nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra phức tạp như vậy. Hiện tại, toàn bộ sự chú ý của anh đều bị thu hút bởi Lâm Chánh Anh. Dù đã tan học và trở về nhà, anh vẫn vô thức chú ý đến động tĩnh ở căn hộ đối diện. Thái độ của cô ta rất tự nhiên, trông giống như một thiếu nữ bí ẩn mới chuyển đến ở cạnh nhà. Mang lại cảm giác giống như trong một trò chơi gao game vậy. Nhưng thời điểm này lại quá trùng hợp. Anh vừa mới sử dụng linh lực thì người của Diệt Pháp Tư đã tìm đến. Hay nói cách khác, lại còn đúng lúc chuyển đến sống ở căn hộ đối diện. Sau khi tan học, ngồi trong phòng khách một lúc lâu, Lâm Nguyên mới từ từ chỉnh lại trang phục, chuẩn bị lên lầu để luyện tập. Dù bây giờ anh chỉ muốn thu mình lại, ngoài việc đi học và về nhà, không muốn đi đến đâu khác nữa. Nhưng liệu có khả năng nào là anh đã để lộ sơ hở, nhưng đối phương không rõ thực lực của anh, nên chỉ đang thử dò xét. Nếu đúng như vậy, chắc chắn họ đã điều tra kỹ lưỡng thói quen sinh hoạt của anh. Nếu vừa đến đây mà anh ngay lập tức thay đổi thói quen hàng ngày, chẳng phải tự mình lộ rõ rằng trong lòng có vấn đề sao? Vì vậy, dù trong lòng ngàn lần không muốn, Lâm Nguyên vẫn phải chỉnh đốn lại, thay đồ luyện tập, rồi bước lên sân thượng. Khi mở cửa, anh thực sự cảm nhận được một ánh mắt như thực thể đang theo dõi mình từ phía sau. Lâm Nguyên quay lại, nhìn thẳng vào khuôn mặt thanh tú của Lâm Chánh Anh. Cô ấy mặc bộ đồ ngủ dài tay màu be, cả trên lẫn dưới đều không phải cùng một bộ, trông rất lôi thôi lếch thếch. Cô ấy ngạc nhiên nhìn vào chiếc khóa trong tay Lâm Nguyên. Cái khóa này là của anh à? Ồ, không phải của tôi. Lâm Nguyên trả lời, đó là của người sống ở đây trước cô. Họ đã khóa sân thượng lại không cho ai sử dụng. Sau khi họ chuyển đi, tôi đã mặt dày xin lại chìa khóa. Họ còn đặc biệt dặn tôi chỉ dùng một mình, không để người khác lên. Anh thở dài nói, tôi biết làm vậy là không tốt, nhưng vì bà hàng xóm rất tốt với tôi, họ đã nói vậy rồi. Tôi cũng ngại không mở cửa cho mọi người cùng dùng. Lâm Chánh Anh ồ lên một tiếng. Lâm Nguyên hỏi, cô có muốn lên không? Không cần đâu. Lâm Chánh Anh cười nhã nhặn, rồi rụt đầu lại, đóng cửa. Lâm Nguyên lên sân thượng, tiếp tục luyện tập. Trước tiên, anh thử luyện lại bước chạy nhanh. Mặc dù chỉ là bước cơ bản, nhưng sau nhiều ngày luyện tập, anh giờ đã có thể di chuyển trên gạch lát như trên mặt đất bằng phẳng. Đi cùng với đó là sự tiến bộ đáng kể trong quyền pháp của Giáng Long. Trận chiến với Trịnh Diệu Liệt không chỉ giúp anh phát triển một phương pháp sử dụng mới cho nạp nguyên chân quyết mà Lâm Nguyên đã đặt tên là tiếp hóa phát. Đầu tiên là tiếp nhận công lực của đối thủ vào cơ thể, sau đó biến nó thành của mình, rồi phát ra cùng với công lực của bản thân. Rất phù hợp, điều này cũng nâng cao sự hiểu biết của Lâm Nguyên về quyền pháp Giáng Long rất nhiều. Ít nhất, Lâm Nguyên không cần như trước đây, khi luyện quyền chỉ luyện quyền, khi luyện bước chỉ luyện bước, mà có thể kết hợp cả hai, bước đi dứt khoát, quyền pháp mạnh mẽ và uy lực. Nếu lại đấu với Trịnh Diệu Liệt lần nữa, Lâm Nguyên không chắc chắn hoàn toàn, dù gì thì kinh nghiệm chiến đấu của đối phương quá phong phú. Còn anh vẫn gặp nhiều khó khăn, nhưng anh cũng có đủ tự tin rằng Trịnh Diệu Liệt muốn thắng cũng không phải là chuyện đơn giản. Một trận chiến đã đem lại sự tiến bộ lớn như vậy, nếu có thể trở lại võ quán, Lâm Nguyên sẽ cân nhắc việc đổi lấy kỹ thuật võ cao cấp hơn. Nhưng tiếc rằng anh đã bị đuổi khỏi võ quán. Hơn nữa, lại mang danh gián điệp. Nếu muốn gia nhập các võ quán khác e rằng cũng không dễ dàng. Nhưng may mắn là anh đã lấy lại được tiền, cũng không thiệt thòi gì. Luyện đến mức đổ mồ hôi, đến hơn 11 giờ đêm, bầu trời đầy sao sáng lấp lánh, khiến đêm tối trước đó trở nên bớt đen hơn. Lâm Nguyên mới trở về nhà, chuẩn bị rửa mặt đi ngủ. Còn bên cạnh, Lâm Chánh Anh vẫn chưa ngủ, lắng tai nghe động tĩnh từ phía nhà Lâm Nguyên. Chỉ khi nghe tiếng bước chân anh trở về phòng, cô mới nhẹ nhàng đứng dậy, thay một bộ đồ gọn gàng dễ di chuyển. Cô không ra cửa, có vẻ như sợ Lâm Nguyên nghe thấy động tĩnh. Cô mở cửa sổ, mặc kệ đây là tầng 6, định nhảy ra ngoài, nhưng đột nhiên tai cô động đậy, vẻ mặt hiện lên sự vui mừng. Quay đầu nhìn về phía đối diện, nhà của Lâm Nguyên, cô suy nghĩ một chút, rồi lặng lẽ di chuyển qua đó. Lúc này, Lâm Nguyên vừa tắm rửa sạch sẽ, thay áo ba lỗ và quần đùi. Thậm chí anh không dám luyện nạp nguyên chân quyết hàng ngày. Mặc dù cơ thể rất mệt mỏi, nhưng tâm trí lại rối bời. Không yên, có nên chuyển nhà không? Nhưng nếu đối phương thực sự nhắm vào anh, thì chắc chắn đã điều tra rõ mọi thứ về anh. Dù sau đó cũng là một tổ chức chính phủ. Dù anh có chuyển nhà thì có thể chuyển đi đâu, nhưng cũng không thể để đối phương tìm đến cửa. Rồi anh lại ngoan ngoãn chịu chết chứ. Dù sao cũng phải phản kháng một chút. Lâm Nguyên đứng dậy chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Trong trường hợp không thể tránh được, thì chỉ còn cách bỏ chạy. Vali không thể dùng, chỉ cần một cái túi là được. Không cần mang theo quá nhiều quần áo, chỉ cần hai bộ nhẹ nhàng là đủ. Giày thì phải mang thêm hai đôi, dù sao cũng là chạy trốn. Còn tiền, đó là quan trọng nhất. Khi đang chuẩn bị đồ đạc, Lâm Nguyên đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Động tác của anh trở nên nhẹ nhàng hơn. Kể từ khi Lâm Chánh Anh đến, anh luôn phải cảnh giác ngay cả khi ngủ. Vì vậy lúc này anh cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của linh khí xung quanh. Không còn yên bình như trước, ngược lại có thêm vài phần sát khí. Cô ta quả nhiên nhắm vào tôi. Thậm chí còn không muốn chờ thêm vài ngày, đã nóng lòng muốn ra tay với tôi sao? Lâm Nguyên không dám quay đầu lại, vẫn giữ thái độ bình tĩnh thu dọn quần áo, sau đó đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, như thể có nhu cầu khẩn cấp. Vừa khi Lâm Nguyên rời khỏi, một bóng đen lặng lẽ mở cửa sổ, lẻn vào, tầng 5 cao như vậy, nhưng với hắn, như đi trên đất bằng. Hắn dán mắt nhìn chằm chằm vào nhà vệ sinh nơi Lâm Nguyên vừa vào. Bước chân nhẹ nhàng, từ từ tiến tới, trong tay đã giơ lên một con dao găm đen ngòm, đặt sát vào cửa nhà vệ sinh rồi dừng lại, như một con báo săn mồi. Hắn chuẩn bị sẵn sàng để tấn công chết người ngay khi cánh cửa mở ra. Một lát sau, ổ khóa gần nhà vệ sinh kêu lên một tiếng. Người mặc đồ đen đang chuẩn bị sẵn sàng cúi thấp người, định ra tay, nhưng khi cánh cửa mở ra, lại không thấy ai xuất hiện. Ngược lại, một mùi hôi thối cực kỳ nồng nặc phả ra. Một cây lau nhà ướt nhẹp đang quay tít, trên đó còn dính chất màu vàng không rõ, bay thẳng vào mặt người mặc đồ đen. Cái gì? Người đối diện ngay lập tức buồn nôn, suýt nữa thì nôn thốc ra. Dưới tác động của bản năng, hắn bùng nổ tốc độ vượt qua giới hạn của mình, thậm chí không kịp quay đầu, lùi lại vài mét, lao thẳng đến phòng khách. Lâm Nguyên thắng thế không buông tha, bước chạy nhanh tốc độ cực cao, không cho đối phương cơ hội phản kháng. Cây lau nhà không rời khỏi khuôn mặt không rõ của đối phương. Dù chưa từng học côn pháp, nhưng Lâm Nguyên đánh loạn cả lên. Nhất là khi cây lau nhà dính phân, anh vung vẩy với khí thế hùng hổ, đánh đối phương lùi từng bước, hầu như không có khả năng chống trả. Nhưng đấu được một nửa, Lâm Nguyên đột nhiên nhận ra điều gì đó không ổn. Đối phương có vóc dáng cao lớn, hoàn toàn không phải là Lâm Chánh Anh như anh tưởng, sai lầm rồi. Không đúng, đối phương chắc chắn đến đây để ám sát mình. Chẳng lẽ Lâm Chánh Anh không phải là kẻ đơn độc, mà còn có đồng bọn? Cách chương.